Nữ thần Nguyệt Quế, chương 9, chương 9, cuộc hẹn giữa Pha và SHE, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại nhà Pha, Chiro mắt long lanh nhìn ba thằng bạn của mình. Các cậu có cách gì chưa? Kevin tỏ vẻ suy tư. À, để xem. Hay là, Aaron chen vào. Chấm, thì mời SHE đến buổi quảng bá album tối nay của mình là được chứ gì? Chiro reo lên. Wow, sao hôm nay cậu thông minh đột xuất vậy nè. Aaron nhăn mặt, ý cậu là nói tớ ngu triền miên à? Chiro cười danh mãnh. Biết mà còn hỏi. Khe khe, Aaron rượt Chiro chạy vòng quanh Chun. Cậu chết này. Chun quát, hai cậu thôi ngay đi. Còn cậu Chiro, cậu mà còn giỡn nữa là tụi tớ cô giúp cậu đâu đấy. Aaron mỉm cười đắc thắng. Kaka, nghe chưa Chiro? Chiro giáng nhịn. Thôi thì tạm cô giỡn với cậu nữa Aaron. Kevin thấy tình hình khá căng thẳng bèn lên tiếng. Thôi đi học nào, các cậu trễ rồi. Tại nhà các SHE, một tiếng la với tần số cực cao vang lên mà chủ nhân của tiếng la đó chính là Nana. Các cậu có dạy cô thì bảo. Ella và Hebe thản nhiên bước xuống cầu thang. Hebe rụi rụi mắt. Nana, cậu làm gì hét toáng lên thế hả? Ella bước bên Hebe. Chẳng phải tụi tớ đã chuẩn bị xong rồi sao? Nana khoanh tay trước ngực. Còn 5P nữa là cổng trường đóng. Chắc các cậu cô muốn có tên trong sổ kỷ luật há? Ella nhìn lại đồng hồ rồi kéo Hebe đi. Sao cậu cô gọi hai tụi tớ dậy sớm hả Nana? Nana nhìn Ella tóe lửa. Thì tớ đã gọi rồi đấy. Gọi khan cả tiếng mà các cậu còn cô chịu xuống. Hebe can hai người. Hai cậu có đi học cô? Hay đứng cãi? Ella lôi Nân và Hebe đi. Mau lên còn 3P. Trước cổng trường The Prince. Nana hối hả, hết giờ rồi, tèn ten, cánh cửa đang, Ella tiếp lời, đóng dần, đừng đóng, please, còn 5 bước nữa, tách, sau một tiếng búng tay thì mọi vật đều đứng yên. Hebe nhẹ nhàng bước đến gần Nana và Ella, vỗ nhẹ vào vai hai người, lập tức hai người hoạt động trở lại. Vào thôi, Ella nhớ ra, trời, mình phục hồi năng lực rồi mà cô nhớ, bót tay. Nana trách, sao cậu cô xài sớm, làm chạy mệt muốn chết luôn nè. Hebe thản nhiên, tại mới có lại phép thuật, tớ đâu biết, lâu cô xài nên cô uân. Ella kéo tay hai cô bạn mình vào trường, vào lẹ đi, lo gì đâu cô hà. Tách, một tiếng búng tay lại vang lên, sau tiếng đó thì mọi vật trở lại bình thường. Thấy SHE tới, Pha nhào ra, đặc biệt là Chiro. Chiro hớn hở, chào buổi sáng, Hebe, Hebe mỉm cười, chào cậu Chiro, Ella ngứa miệng, trời, mới sáng sớm mà gặp ôn thần chắc xui nguyên ngày quá. Chun định cãi lại nhưng Kevin ngăn, nhịn đi Chun, vì hạnh phúc của anh em mà. Nghe thế Chun đành nhịn, ok, tôi nhịn cô, Ella tự sướng, Kaka, cãi cô lại thì nói đại. Chiro nhìn Hebe. Hebe à, Hebe ngước lên nhìn Chiro. Hả, sao cơ? Chiro tiếp tục nhìn Hebe. Tối nay cậu rảnh cô. Hebe nhìn sang hướng khác. À tớ cô biết nữa. Mà có chi cô? Kevin chen vào. Nếu rảnh thì đi dự buổi quảng bá album của tụi tớ nha. Hebe ngập ngừng. À, nhưng, tớ muốn Nana và Ella đi cùng. Chiro hớn hở. Sao cũng được, miễn cậu đi là được rồi. Nana bất chợt hét lên. Cô được đi. 6 người 12 con mắt dán chặt vào Nana. Cô kéo hai cô bạn mình sang một góc. Các cậu biết hôm nay ngày gì cô? Ella ngây thơ. Ngày gì? Hebe ôm chán. Ôi trời. 06. 06. Hèn chi Nana phản ứng mạnh vậy. Ella hốt hoảng. Vậy là đi cô được. Hebe nhìn sang Pha nói. Các cậu cho bọn tớ suy nghĩ nhé. Ra về bọn tớ sẽ trả lời các cậu. Aaron bất giác mỉm cười. Ok thôi. Hebe nhìn Aaron rất lâu. Đến khi Ella huých tay Hebe thì cô mới tỉnh. Mỉm cười chào tạm biệt Pha. Vậy thôi bye nhé. Tụi tớ lên lớp. Chiro nhìn thấy nụ cười thiên thần của Hebe. Xịt máu cam tùm lum tà la. Một đám nữ sinh vây quanh nhìn thấy thần tượng của mình đang máu cam. Nước miếng chảy tùm lum. Khẽ nhăn mặt, nhưng rồi cũng suýt xoa. Aaron vỗ vai Chiro. Đi rồi. Nhìn mãi. Kevin chỉ vào Chiro hét lên. Cậu ghê quá. Chun lắc đầu. Thật là mất hình tượng. Chiro nghe thấy vậy lấy gương ra xăm soi. Kết quả cuối cùng là một tiếng la thất thanh của Chiro. Và một cái phóng như bay vào toilet nam. Lại nói về Hebe. Sau khi nhìn thấy Aaron. Cô cứ suy nghĩ mãi. Ngước lên nhìn bầu trời. Có phải anh cô? Á Luân. Trong lớp SHE, Ella tí tởn. Đi đi Nana. Hiếm lắm mới được đi mấy chỗ đó một lần. Nana lắc đầu. Cô được đâu? Lỡ họ mà biết thì chết. Hebe vỗ nhẹ vào vai Nana. Cô sao mà Nana? Chúng ta sẽ về trước 12 giờ. Nana vẫn lo sợ. Nhưng, tớ, vẫn sợ. Ella trấn an. Chấm chấm. Cô sao mà? Có tớ đây mà. Hebe phân bua. Đến đó sẽ rất đông người. Như thế tụi mình sẽ quen được nhiều người hơn. Cái đó cũng giúp ta tìm thấy báu vật nhanh chóng hơn. Ella hưởng ứng. Phải đó Nana. Đi đi mà. Nana nghe cũng có lý nên đành gật đầu. Thôi được. Nhưng phải về trước 12 giờ nhá. Ella reo lên. Ia. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hebe huých Ella. Bé mồm thôi cô nương. Ella cười trừ. Hì. Im si nhơ. Các tiết học cứ thế trôi qua. Cuối cùng giờ ra về cũng đến. SHE thu dọn đồ đạc đi về. Ra tới cổng trường thấy Pha đã chờ sẵn ở đó. Thấy Hebe. Chiro hớn hở vẫy tay. Đây nè Hebe. Hebe cũng vẫy vẫy tay. Tới nè. Chiro hỏi. Quyết định xong chưa? Hebe trả lời. Xong rồi. Bọn tớ sẽ đi. Chiro chen ngang. Ia. Hebe mỉm cười. Nhưng tụi tớ phải về trước 12 giờ nhá. Chiro cười tâu toét. Ok. Vậy tối nay 7 giờ các cậu có mặt tại nhà hàng Royal hay tụi tớ sang đón? Hebe nhìn sang Nana rồi nhìn sang Pha. Thôi. Để tụi tớ tự đi được rồi. Chiro mỉm cười. Ok. Ella kéo Hebe qua chỗ mình. Vậy thôi tụi tớ về. Bye. Hebe nhìn sang Aaron rồi nhìn sang Chiro vẫy tay. Bye. Chiro cười tít mắt. Aaron lại bỏ về trước. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Phải em cô. Nhưng sao anh lại có một thứ cảm giác rất kỳ lạ. En chép 9. Liệu Pha và SHE sẽ hẹn hò như thế nào? Đón xem tiếp chép 10 nhé. Cách chương.